Trong phòng họp ngồi hơn 20 người, toàn bộ là thành viên trong Trào Yêu Cục. Lúc này toàn bộ ăn mặc một thân quân trang, eo thẳng tắp, ngồi ở trên vị trí của từng người. Trong đó còn có không ít người quen Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chào hỏi mọi người, tiếp theo lên tìm vị trí ngồi xuống. Giác Trần cũng ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, hắn lại không có người quen gì. Nhưng còn Lăng Tưởng Vi đến vị trí khác cùng người nói chuyện phiếm. Không bao lâu, thành viên dần dần đều tới. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua, ngoại trừ chính mình cùng Giác Trần, đã có gần 30 người. Thành viên Trào Yêu Cục trên cơ bản đều đã tới đông đủ. Lăng Tiêu cũng đã ở đây, bất quá cùng Quan Húc ngồi ở vị trí tương đối gần phía trước. Qua một trận, Lưu Bán Thanh cầm văn kiện, thần sắc nghiêm nghị từ ngoài cửa đi đến. Toàn bộ thành viên của Trào Yêu Cục đứng dậy, hướng Lưu Bán Thanh chào theo quân lễ. Ngồi xuống đi. Lưu Bán Thanh buông văn kiện, thoạt nhìn hắn so với phía trước càng thêm tiểu tụy. Ta nói ngắn gọn, sự tình về Đại Thụ Yêu các người cũng đều nghe nói qua. Lưu Bán Thanh nhìn lướt qua mọi người phía dưới. Ta ở đây sẽ định ra hành động chém đầu, ngày mai chấp hành. Hiện giờ yêu cầu 8 người, hiện giờ đã có 4 người tham gia, còn cần 4 người. 4 người đã tham gia, đương nhiên là Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Quan Húc cùng với Lăng Tưởng Vi. Phía dưới không có người nói câu nào, có chút tẻ ngắt. Cuối cùng Lăng Tiêu mở miệng nói. Cục trưởng, hành động chém đầu này tuyển người như thế nào? Lưu Bán Thanh gật đầu nói. Hành động chém đầu, nguy hiểm trong đó ta cũng không cần nhắc nhở, khả năng là thập tử nhất sinh. Đương nhiên hành động lần này là tự nguyện tham dự. Nếu cuối cùng không có ai tự nguyện tham gia, liền rút thăm quyết định. Ta báo danh. Lăng Tiêu giơ tay lên. Lưu Bá Thành không chút do dự lắc đầu. Không được, cậu còn có nhiệm vụ khác, không thể toàn bộ hy vọng ký thác trên hành động chém đầu này. Lần này nếu hành động chém đầu thất bại, còn phải có phương án thứ hai ngăn trở Đại Thụ Yêu. Ai tự nguyện tham gia liền đứng ra. Lưu Bán Thanh nói. Lúc này Diệp Khánh Thần từ trong đám người đứng lên. Ta báo danh. Diệp Khánh Thần lớn tiếng nói. Từ Tiến Thiến ngồi ở một bên vội vàng kéo Diệp Khánh Thần một chút. Từ Tiến Thiến đương nhiên không muốn để cho Diệp Khánh Thần đi tham gia hành động nguy hiểm như vậy, nhưng Diệp Khánh Thần là một chút ý tứ ngồi xuống cũng không có. Hai mắt hắn kiên định. Tốt. Lưu Bán Thanh gật đầu. Diệp Khánh Thần gia nhập. Trong ánh mắt của mọi người đều toát ra biểu tình kỳ quái. Giữa cuộc hành động lần này, nói khó nghe một chút không khác gì đi chịu chết. Thế nhưng Diệp Khánh Thần lại không chút do dự gia nhập. Từ Tiến Tiến lúc này cũng cắn răng đứng lên. Cục trưởng, ta cũng tham gia. Từ Tiến Tiến gia nhập. Lưu Bá Thanh lại gật đầu. Thần sắc Lâm Hiểu Phong thay đổi một chút. Như thế nào, cậu quen biết hai người kia sao? Giác Trần cười nói. Nhìn dáng vẻ cô gái kia là không muốn để cho người đàn ông kia đi. Quen biết, lúc trước đã cùng tôi đi qua yêu vực. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng kỳ thật cũng có chút bồi phục Từ Thiến Thiến. Tuy rằng Từ Thiến Thiến là muốn ngăn trở Diệp Khánh Thần tham gia hoạt động lần này, nhưng sau khi Diệp Khánh Thần lựa chọn, Từ Thiến Thiến lại cũng muốn gia nhập, hiển nhiên là muốn cùng Diệp Khánh Thần chịu chết. Phần tình cảm này của bọn họ thật đáng để cho người ta khâm phục. Còn có người không? Lưu Bá Thanh nhìn về mọi người phía dưới. Cục trưởng, ta cũng gia nhập. Tuân Thần đứng lên. Việc này lại làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất ngờ. Lúc trước ở dãy núi Đại Hưng An, Tuân Thần hiển nhiên là cực kỳ sợ chết, không nghĩ tới lúc này vậy mà chủ động yêu cầu gia nhập hành động lần này. Lưu Bá Thanh gật gật đầu. Được, cậu đã chứng kiến qua Đại Thụ Yêu, đi cũng tốt. Mà giờ phút này trong một góc lại đứng lên một người, bất quá Lâm Hiểu Phong lại không quen biết. Người này thoạt nhìn khoảng 37 tuổi, hơi béo một chút, còn để hai chòm râu, tên là Tôn Anh Tuấn. Tám người đã được tuyển chọn, Lưu Bá Thanh gật đầu nói, hôm nay các vị có thể nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta sẽ phái máy bay trực thăng đưa chư vị tiến vào dãy núi Đại Hưng An. Kế hoạch tác chiến rất đơn giản, nghĩ cách tiến vào trong cơ thể đại thụ yêu, phá hủy trái tim của nó là được rồi. Đi thôi, ngày mai chúng ta bắt đầu, đã có thể là bạn cùng chú hoạn nạn, cùng nhau uống rượu đi. Quản Húc đứng lên cười nói. Kế tiếp, Lưu Bá Thanh đối với mọi người ở đây bố trí nhiệm vụ thứ hai, ngăn chặn đại thụ yêu. Bọn họ có nghe hay không đều không sao cả. Một hàng 8 người đi tới nhà ăn trong tổng bộ của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong ở cửa nhà ăn nhịn không được nói, Húc ca, anh mang theo chúng tôi đến căng tin ăn sao? Nhìn này, Hiểu Phong, trước kia tốt xấu gì cậu cũng ở trong Trào Yêu Cục lâu như vậy, khẳng định không có tới nơi này ăn đâu. Quán Húc ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong, ta nói cho cậu biết, nhà ăn này cũng không phải là những nhà ăn ở bên ngoài trường học có thể so sánh được. Đầu bếp nơi này đưa tới bên ngoài lấy lương tháng 10 vạn đều thực nhẹ nhàng. Đối với từng loại món ăn đều có đầu bếp chuyên dụng phụ trách. Ở bên ngoài, cậu muốn tìm bậc thầy có tay nghề như vậy thật đúng là không dễ tìm đâu. Trong nhà ăn này, diệu mao đài chính tông đều được bày từng hộp ở đây. Nhà ăn của Trào Yêu Cục này thật đúng là không đơn giản. Dù sao cũng là Trào Yêu Cục trả tiền, Quản Húc cũng không tiết kiệm, trực tiếp gọi quân nhân phục vụ nói, cậu xem cái bàn này có thể bày được bao nhiêu đồ ăn, liền mang hết lên đi. Sau khi 8 người ngồi xuống, hành động lần này cũng chỉ có Tôn Anh Tuấn là không quen biết, những người khác đều đã quen thuộc. Hòa thượng, mau đi lấy 2 hộp mao đài lại đây, chúng ta cùng nhau uống rượu một trận. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần vội vàng chạy tới, ôm 2 hộp rượu. Lâm Hiểu Phong dọn ra 8 cái ly, rót tới từng cái một. Húc ca, anh nói câu gì đi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quản Húc xua tay nói, đừng, hành động lần này cậu là chỉ huy, vẫn là Lâm chỉ huy cậu nói đi. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không khách khí cùng hắn. Hắn bưng rượu lên, nhìn lướt qua mọi người ngồi ở trên bàn. Uống ly rượu này, lập tức chúng ta phải tiến vào dãy núi Đại Hưng An, thành bạn cùng chúc hoạn nạn, thậm chí là sinh tử chi giao. Uống một ly trước, chúc hành động lần này của chúng ta thuận lợi. Uống. 8 người cùng nhau uống xong ly rượu này. Mọi người đều tự giới thiệu một chút đi. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Tôn Anh Tuấn cười nói, Tôn ca, anh nói trước đi. Tôn Anh Tuấn uống rượu xong cũng là lộ ra tươi cười. Hắn nói, kỳ thật cũng không có gì để nói. Ta trước kia chính là một âm dương tiên sinh, được cục trưởng để mắt cho ta gia nhập Trào Yêu Cục làm việc. Vì sao anh lại gia nhập hành động lần này? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Giác Trần tò mò hỏi. Tôn Anh Tuấn gật đầu. Ấy, đương nhiên sợ, ai mà không sợ chết. Tiếp theo hắn lại có chút thổn thức nói, bất quá ta là người Hắc Long Giang, đại thụ yêu nếu rời khỏi dãy núi Đại Hưng An, đầu tiên tập kích đó là dãy núi Đại Hưng An. Tôn Anh Tuấn thở dài nói, ầy, tốt xấu gì đã là quê hương của mình, ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông. Diệu Khánh Thần giơ ngón tay cái nói, thật là khí chất nam nhân. Ấy, nào coi thật là nam nhân cái gì, việc này cũng chỉ là do đó là quê nhà của ta, nếu đổi làm khu vực khác ta thật đúng là chưa chắc sẽ đi tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Tôn Anh Tuấn thực thành thật nói. Diệp Cánh Thần hỏi, có câu nói bảo vệ quốc gia, việc bảo vệ quê nhà này tại sao lại không thể xưng là khí chất nam nhân? Tôn Anh Tuấn tự rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm. Thôi đi, phía trước ta thật sự do dự, đâu giống như Diệp huynh đệ cậu, không chút do dự liền đứng lên. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Diệp Khánh Thần nói, Diệp ca, anh nghĩ như thế nào mà muốn đi vậy? Diệp Khánh Thần cầm chén rượu, hắn nói, Nam tử hán đại trượng phu, tham sống sợ chết có thể được sao? Ta thật ra muốn nhìn một chút đại thụ yêu kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại, làm cho Lưu cục trưởng lo lắng như vậy. Diệp Khánh Thần này tính cách tùy tiện, Lâm Hiểu Phong cũng đã sớm quen thuộc. Nói thật, người như Diệp Khánh Thần đưa tới cổ đại khẳng định sẽ là một thế hệ đại hiệp, chuyên hành hiệp trượng nghĩa. Uống rượu, hôm nay không nói chuyện này nữa, có lời nói gì ngày mai chúng ta lại nói. Diệp Khánh Thần cầm chén rượu cười nói, hiển nhiên tâm tình cũng thực không tốt. Bọn họ đều uống rất nhiều rượu, đều say đến mức không sai biệt lắm. Mọi người đều về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai gặp lại. Lâm Hiểu Phong nấc một cái, cùng giấc trần liều siêu đi ra khỏi nhà ăn. Trong một tòa biệt thự, Diệp Khánh Thần nằm trên ghế sofa, cả người đầy mùi rượu. Từ Thiến Thiến cầm khăn lông lau người cho Diệp Khánh Thần. Diệp ca, chuyện này chúng ta kỳ thần không tham gia cũng không có việc gì. Diệp Khánh Thần nhắm mắt lại liền hỏi, Thiến Thiến, em cho rằng anh muốn làm anh hùng sao? Từ Thiến Thiến lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Đương nhiên không phải, người khác chẳng lẽ không hiểu biết, nhưng em hiểu anh tuyệt đối không phải loại người xính anh hùng, anh thật sự đã là anh hùng rồi. Từ Thiến Thiến nói. Thật sự là anh hùng cái gì? Diệp Khánh Thần ngồi dậy. Em xem những kẻ hèn nhát bên trong Trảo Yêu cục chúng ta, một thân bản lĩnh là không sai, nhưng lại có mấy người có dũng khí. Yêu ma bình thường cũng liền thôi, gặp được yêu quái khủng bố như đại thủ yêu, một đám dám thò đầu ra sao? Từ Thiến Thiến thở hắt ra. Nhưng việc này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đích xác không có quan hệ gì. Diệp Khánh Thần hơi hơi trầm mặc xuống. Thực sự có một số việc dù sao cũng phải có người làm, em nói đúng không? Ấy, ngốc, thật là ngốc, người xính anh hùng cái gì? Tuân Thần ngồi ở trong biệt thự, nhìn chính mình trong gương, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Mẹ nó, vừa rồi đầu nóng liền đứng lên. Tuân Thần ôm đầu của mình, vẻ mặt lo lắng. Sáng sớm ngày hôm sau, trên quảng trường tổng bộ Trảo Yêu cục, ngoại trừ binh lính đứng gác, toàn bộ quân nhân khác đều đứng ở trong quảng trường xếp hàng chỉnh tề. Những quân nhân đó đứng thẳng tắp, không cử động chút nào. Lưu Bá Thành cùng với những thành viên của Trảo Yêu cục không có tham dự hành động lần này, đứng ở phía trước. À, đây là làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong cùng Giác Trần bị quân nhân đánh thức gọi lại đây. Sáu người Quan Húc, Lăng Tường Vi, Tuân Thần, Tôn Anh Tuấn, Diệp Khánh Thần, Từ Thiến Thiến đã sớm đứng ở nơi này. Bọn họ cũng đứng thành một hàng. Nghi thức tiễn đưa. Quan Húc đối với Lâm Hiểu Phong mới vừa đi lại đây giải thích. Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh, gật đầu nói. Tiễn đưa, cảm giác như thế nào giống như lễ truy điệu, long trọng như vậy. Nghiêm! Lưu Bá Thành la lớn. Toàn bộ quân nhân đứng thẳng tắp. Hành lễ! Xóa một cái, toàn bộ quân nhân hơn 8 người bọn họ thực hiện quân lễ. Trong đó, đại bộ phận nhân tâm đều rõ ràng. Chỉ sợ 8 người bọn họ lần này đi, liền không trở về được. Hơn nữa, 8 người không sai biệt lắm, đều là tự nguyện đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Việc này không khỏi làm cho những quân nhân đó kính nể. Lưu Bá Thành chậm rãi đi lên, tiến đến trước người Lâm Hiểu Phong nói. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, cậu có thể suy xét trở về Trảo Yêu cục. Ta cho cậu một trường hợp đặc biệt để cậu trở về Trảo Yêu cục. Lâm Hiểu Phong cười khổ nói. Lưu cục trưởng, nếu không ông vẫn là đổi phần thưởng này cho người khác đi. Phần thưởng này đối với tôi mà nói không có ý nghĩa gì. Cũng được. Lưu Bá Thành đi vào trước người Giác Trần, nhìn thoáng qua, hiển nhiên là không có gì để nói, trực tiếp nhảy qua. Tiếp theo, cùng đám người Lăng Tường Vì, Quản Húc nói chuyện từ người một, hoặc là hứa hẹn một chút chỗ tốt sau khi trở về, hoặc là cảm tạ bọn họ đã tham dự hành động lần này. Hành động lần này từ Lâm Hiểu Phong toàn quyền chỉ huy, hy vọng mọi người bình an trở về. Được rồi, xuất phát đi. Liêu Bá Thanh chỉ vào một chiếc máy bay trực thăng cách đó không xa. Hành lý của mấy người Lâm Hiểu Phong đã sớm được đưa lên máy bay trực thăng. Lên ở thời điểm 8 người lên máy bay, toàn bộ quân nhân thế nhưng đồng thời hát vang. Nếu tổ quốc bị xâm phạm, nhiệt huyết nam nhi nên tự cường, uống chén rượu này từ quê nhà, tráng sĩ một đi không trở lại, hoàng hà quần quần, trường giang thao thao, cho ta sinh mệnh, cho ta lực lượng, khiến cho máu tươi nhuộm hồng bông hoa đẹp nhất đặt ở trên ngực ta. Cờ đỏ phấp phới, tiếng quân kêu gào, kiếm đã ra khỏi vỏ, tiếng sấm rền vang. Nghe hàng trăm hàng ngàn quân nhân phía dưới đồng ca, mọi người trên phi cơ đều có chút cảm xúc. Tiếng ca truyền ra thật xa. Xuất phát đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống thắt đai an toàn, phi cơ trực thăng chuyển đến nổ vang, chậm rãi bay lên bầu trời. Lăng Tiêu nhìn phi cơ trực thăng đi xa liền hỏi: Cục trưởng, ngài nói bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hay không? Lưu Bá Thành mặt không biểu tình, ai cũng không đoán ra ý tưởng của hắn lúc này. Chuẩn bị phương án thứ hai, nhanh chóng phái quân đội phong tỏa dãy núi Đại Hưng An, sau đó hướng bên trong áp tiến 300 dặm. 300 dặm? Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi. Lưu Bá Thanh gật đầu. Nhất định phải tính toán đến trường hợp bọn họ thất bại. Nếu bọn họ thất bại, nhất định phải có một chiến tuyến to lớn để chúng ta giải quyết đại thụ yêu. Hiểu rồi. Lăng Tiêu gật đầu, tiếp theo nói: Cục trưởng, ngài cho rằng bọn họ sẽ thất bại? Ta hy vọng bọn họ sẽ thành công. Liêu Bá Thanh nói xong liền hướng tòa văn phòng chạy đến. Tám người trên phi cơ trực thăng lúc này cũng thân thiện hàn huyên, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong không xa biệt lắm đều quen biết. Đoàn người ngày hôm qua đã cùng nhau uống rượu một hồi, lúc này nói chuyện cũng là trời Nam đất Bắc đều có thể nói được. Đúng rồi, lần này việc về đại thụ yêu, Thánh Kiên Giáo nói như thế nào? Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới đám rắn độc ở Hắc Long Giang này. Nếu Thánh Kim Giáo tới quấy rối, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Quan Húc nói: Chuyện này Thánh Kim Giáo nào dám quấy rối. Rối cuồng, đại thụ yêu nếu ra tới, đứng mũi chịu sào chính là Thánh Kim Giáo bọn họ. Chảo yêu cục chúng ta đã cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không cho phép bọn họ có bất luận động tác nhỏ gì. Nếu không, Chảo yêu cục chúng ta sẽ toàn lực tiêu diệt Thánh Kim Giáo. Tư đồ Kim Trần tại sự kiện này khẳng định vẫn là có chừng mực. Lâm Hiểu Phong yên tâm xuống. Mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi, sau đó đổi quần áo. Đợi lát nữa tới dãy núi Đại Hưng An rồi, nước tiểu đều có thể kết băng đấy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế ngủ một giấc. Còn lại Giác Trần cùng mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hắn cùng Lăng Tường Vi là hai người duy nhất tiến vào trong thân thể đại thụ yêu. Những gì hắn nói vẫn là rất có giá trị. Đến nỗi Lăng Tưởng Vi ở một bên an tĩnh nghe Giác Trần nói, rất ít khi chen vào, chỉ có Giác Trần nói thiếu cái gì nàng mới mở miệng bổ sung một chút. Vào lúc 3 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong bị phi cơ trực thăng lay động đánh thức. Hắn trợn mắt nhìn về phía bên ngoài phi cơ trực thăng. Lúc này bọn họ đã đi vào phía trên dãy núi Đại Hưng An. Bên ngoài gió tuyết cực lớn, phi cơ trực thăng bị những cuồng phong đó thổi tới lay động không thôi. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Quan Húc nói: Đổi quần áo, chúng ta xuống chỗ này. Nơi này sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy. Quan Húc gật đầu. Bên ngoài bão tuyết quá lớn, phi cơ trực thăng không qua được, chỉ có thể đưa chúng ta đến chỗ này. Tám người Lâm Hiểu Phong toàn bộ mặc quần áo tránh rét. Sau đó phi cơ trực thăng chậm rãi hạ độ cao. Sau không bao lâu, cửa phi cơ mở ra. Ta đi xuống trước. Diệp Khánh Thần bắt lấy thang dây, chậm rãi bỏ xuống. Bên ngoài bão tuyết đích xác cực lớn. Lâm Hiểu Phong vừa bỏ ra cabin nên cảm giác bên ngoài chuyển đến một trận rét lạnh thấu xương. Cố Hàn ý này cũng không phải là mặc nhiều quần áo là có thể chống đỡ được. Lâm Hiểu Phong nhảy đến trên mặt đất, tuyết trực tiếp phủ qua đầu gối. Ấy, thật đúng là lạnh. Lâm Hiểu Phong hà hơi. Sau khi toàn bộ 8 người xuống dưới, phi cơ trực thăng trên bầu trời lúc này mới bay đi. Lâm Hiểu Phong lấy ra la bàn, sau khi phân rõ phương hướng một chút, mở miệng nói: kế tiếp chúng ta thay nhau ở phía trước đạp tuyết, tiết kiệm thể lực. Đương nhiên Từ Tiến Thiến cùng với Lăng Tường Vi là ngoại lệ. Quản Húc lấy ra bản đồ nhìn một chút, tiếp theo nói: nơi này đi đến thần điện, dựa theo tốc độ của chúng ta hẳn là phải đi khoảng 3 ngày. Bất quá đại thụ yêu này trải rộng khắp nơi, buổi tối ngày hôm sau chúng ta hẳn là sẽ tiếp cận đại thụ yêu. Lâm Hiểu Phong gật đầu: lên đường đi. Làm chỉ huy, Lâm Hiểu Phong là người đầu tiên đạp tuyết ở phía trước. Cũng may phía trước hắn cô đã tiến vào dãy núi Đại Hưng An một lần, điều kiện so với lúc này gian nan hơn nhiều. Ít nhất trang bị mà Lưu Bá Thành chuẩn bị đều rất đầy đủ, thực lực 8 người cũng đều không tồi, tốc độ tiến lên thực mau. Đi đến khoảng 5 giờ chiều, sắc trời lên dần dần tối sầm xuống, hơn nữa báo tuyết càng lúc càng lớn. Mấy người Lâm Hiểu Phong nên chuẩn bị hạ trại. Không thể không nói 8 người vận khí thực tốt, vậy mà lại phát hiện một sơn động. Lối vào sơn động này nguyên bản bị một đống báo tuyết bao trùm. Lâm Hiểu Phong xui xẻo một chân giẫm lên phía trên, bùm một tiếng liền rớt vào bên trong. Sơn động không sâu, chỉ có 7-8 mét, cao khoảng 2 mét, rộng 3 mét. Tìm chút củi lửa, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một chút. Lâm Hiểu Phong quan sát sơn động một chút, sau khi xác định bên trong không có bất luận uy hiếp gì, liền quyết định qua đêm ở chỗ này. Khu vực này đích xác không tồi, ít nhất phía dưới đều là đá, không cần lo lắng sẽ bỗng nhiên bị dây leo của đại thủ yêu công kích. Đương nhiên nếu dây leo của đại thủ yêu kia có thể dễ dàng xuyên phá tầng đá kia lại là chuyện khác. Tuân Thần, Diệp Khánh Thần, Từ Thiến Thiến, Tôn Anh Tuấn, Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi, tổng cộng 6 người toàn bộ đi ra ngoài tìm kiếm củi lửa. Lúc này bên ngoài có bão tuyết, một người đi ra là quá nguy hiểm. Không chỉ là đại thủ yêu, còn có sự nguy hiểm của bão tuyết. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc ở lại nghỉ ngơi, không phải là hai người bọn họ muốn lời biếng, mà là thời điểm phía trước đạp tuyết, số lần hai người đạp tuyết nhiều nhất, rốt cuộc thể lực cũng tiêu hao không ít. Thực mau 6 người bọn họ đều bình an mang củi trở về. Mà bên ngoài sơn đồng cũng hoàn toàn đen nhánh lại, đống lửa đốt lên. 8 người ở trong sơn đồng rốt cục có cảm giác ấm áp truyền đến. Giác Trần hắt xì một cái: ấy, trong dãy núi Đại Hưng An này thật là lạnh quá. Lần này chúng ta so với lần trước cũng tốt hơn rất nhiều, Lâm Hiểu Phong nói. Ít nhất còn có cái sơn động này hỗ trợ tránh gió lạnh. Trong sơn động bởi vì có lửa sưởi ấm, tuy rằng không thể so sánh cùng với máy sưởi trong thành phố, thế nhưng so sánh với trời rét lạnh bên ngoài chính là thoải mái rất nhiều. Diệp Khánh Thần hỏi: Lâm chỉ huy, dù sao còn sớm, tao có mấy vấn đề muốn hỏi cậu một chút. Anh nói đi. Lâm Hiểu Phong nhìn qua. Diệp Khánh Thần nói: phía trước đã nghe Giác Trần nói đại thụ yêu này sẽ ở thời điểm dựng lều trại bắt người, tiếp theo đem người bắt vào bên trong thân thể trở thành chất dinh dưỡng hấp thụ tinh huyết, đúng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không sai, việc này kỳ thần cũng là tiền đề cho kế hoạch của tôi. Bắt đầu buổi tối ngày mai, hai người một tổ, nếu có ai bị thụ yêu bắt đi, sau khi tiến vào trong thân thể nó, nhất định phải nghĩ cách phá hủy trái tim của nó. Chỉ sợ không dễ như vậy, Tôn Anh Tuấn nói. Ta cùng Diệp huynh đệ đã nói qua, đại thụ yêu lúc trước còn đang ở trong phong ấn, cho nên cần hút tinh huyết của con người, nhưng hiện tại nó đã phá bỏ phong ấn rồi. Giác Trần hướng bên trong đống lửa thả một ít củi lửa. Phá vỡ phong ấn, nó hẳn là vẫn còn đang suy yếu, khẳng định sẽ cần đồ vật để khôi phục nguyên khí một ít. Hòa thượng cầu chắc chắn như vậy sao? Diệp Khánh Thần lắc đầu. Làm chút so sánh, trái tim của đại thủ yêu liền ở khu vực hút tinh khí của các người. Như vậy, tới gần vị trí trái tim, vì sao nó dám đem các người bỏ vào trong đó? Toàn trường trầm mặc, chỉ còn lại thanh âm của củi lửa bị liệt hỏa thiêu cháy đến giòn vàng. Diệp Khánh Thần nói, lúc ấy đại thủ yêu bị phong ấn, khẳng định không có cách nào bổ sung tinh khí, cho nên nó mới mạo hiểm muốn hấp thụ tinh huyết của các người. Nhưng hiện tại nó đã phá bỏ phong ấn rồi. Nói câu khó nghe, căn cứ các người miêu tả, đại thủ yêu nhiều dây leo như vậy, hình thể khổng lồ như thế, sẽ cần tinh huyết của vài người để bổ sung nguyên khí hay sao? Yêu quái như nó khẳng định có càng nhiều phương pháp tốt hơn dùng để bổ sung nguyên khí mới đúng. Lâm Hiểu Phong nói, Diệp ca, ý của anh là lúc ấy đại thụ yêu không có phương pháp bổ sung nguyên khí của mình, cho nên có chút ít còn hơn không mới có thể hấp thụ tinh huyết người như vậy sao? Không sai. Diệp Khánh Thần gật đầu. Nếu tiếp tục thực hiện phương pháp này, nói không chừng căn bản còn không có cơ hội tiếp cận trái tim của thủ yêu, cũng đã bị thủ yêu giết chết. Giác Trần Lệnh hướng bên trong đống lửa thêm chút củi, hắn nói, nếu vậy phải làm sao bây giờ? Quán Húc đề nghị, nếu nói chúng ta tìm được bản thể của đại thủ yêu, trực tiếp xông vào tìm được trái tim của nó thì sao? Phương pháp này thật ra không tồi, chỉ là tính nguy hiểm quá lớn. Tôn Anh Tuấn nói. Diệp Khánh Thần suy xét một trận mới nói, hơn nữa muốn tìm phương pháp tiến vào thân thể đại thụ yêu chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tiếp theo, ánh mắt của bảy người nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, chờ đợi Lâm Hiểu Phong quyết định. Mặc kệ thảo luận như thế nào, hành động lần này chỉ huy là Lâm Hiểu Phong, bọn họ nói cũng chỉ có thể coi như ý kiến, Lâm Hiểu Phong mới là người quyết định. Lâm Hiểu Phong trong lòng tức khắc cảm giác được áp lực không nhỏ. Giới cuộc quyết định này của mình có thể ảnh hưởng đến sinh tử của mình và bọn họ. Phương pháp thứ nhất, như Tôn ca cùng Diệp ca đã nói, đích xác có không ít nhược điểm. Ít nhất không cần thiết mang tính mạng của chúng ta đi đánh cuộc, thử xem đại thủ yêu có hứng thú đối với tinh huyết của chúng ta hay không. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát nói, phát tin tức cho Lưu cục trưởng để ông ta nghĩ cách giúp chúng ta làm rõ lối vào thân thể đại thụ yêu. Thân thể đại thụ yêu quá mức khổng lồ, chỉ dựa vào 8 người bọn họ muốn ở trong đại tuyết mênh mang tìm kiếm lối ra vào thân thể đại thụ yêu, khó khăn thật sự là quá lớn. Quan Húc gật đầu, tiếp theo đi đến cửa sơn động gọi điện thoại cho Lưu cục trưởng. Lâm Biểu Phong trong tay cầm một nhánh cây, hắn nhìn đốm lửa thiêu đốt nói, tính nguy hiểm của hành động lần này trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, tôi cũng liền không làm lại. Mọi người hãy tận lực sống sót, uống chút rượu nghỉ ngơi đi. Thực mau Quan Húc cũng đi đến, hắn ở cửa động đứng một hồi, trên người đã chen lại một tầng tuyết đọng. Lưu cục trưởng nói ngày mai sẽ đem lối vào thân thể đại thụ yêu kỹ càng tỉ mỉ phát lại đây. Quan Húc tiến vào rũ bỏ tuyết đọng trên người nói. Lâm Hiểu Phong ném cho Quan Húc một bình rượu nói, uống chút đi, 8 người chúng ta thay phiên nhau các đêm. Cả đêm, 8 người các đêm cũng liền mỗi người không đến 2 giờ. Hơn nữa, trong sơn đậu này tương đối thoải mái. Lăng Thường Vi cùng với Tử Thiến Thiến cũng đến các đêm. Nếu chỉ dựa vào 6 nam nhân bọn họ các đêm, ngày hôm sau tinh lực không đủ, vậy cũng không phải là chuyện tốt gì. Thời tiết quỷ quái thế này, cần thiết có người ở ban đêm thêm củi, lại còn phải uống một chút rượu mạnh làm thân thể ấm áp, sau đó nằm ngủ. Nếu không nằm xuống, có lẽ ngày hôm sau liền sẽ không dậy được nữa. Một đêm này trôi qua thư an tĩnh, cũng không có sự tình gì phát sinh. Sau khi bọn họ ngủ dậy, lối vào sơn đồng đã bị tuyết đọng bao trùm. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đã văng tuyết đọng đó, ánh nắng mặt trời mới chiếu xạ vào bên trong. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói, ăn cơm, sau đó lập tức lên đường. Bữa sáng chính là đồ hộp mang theo trên người. Sau khi ăn cơm, Quan Húc lấy ra di động nói, bên phía Lưu cục trưởng phát tới tin tức. Mọi người một bên ăn cơm, một bên nhìn lại. Quan Húc mở ra bản vẽ Lưu Bá Thành đã phát tới, không ngừng phóng lớn. Nơi này, bản thể đại thụ yêu lúc này đang ở bên trong tòa sơn cốc này. Quan Húc chỉ vào sơn cốc. lớn như vậy. Giáo Trần kinh ngạc cảm thán, toàn bộ sơn cốc đều là nó sao? Không chỉ là sơn cốc, trong phạm vi 10 dặm trải rộng dây leo của nó, mà lối vào thân thể nó là ở chỗ này. Quán Húc chỉ vào một vị trí được khoanh tròn lớn trên bản đồ. Nơi này có một cái hốc cây, có thể tiến vào trong cơ thể đại thụ yêu. Phạm vi 10 dặm. Tuân Thần nuốt nước miếng. Chúng ta có thể thuận lợi tới sơn cốc đó sao? Nói thần thật sự quá sức. Quán Húc cười khổ một chút. Những dây leo đó, 8 người bọn họ có lẽ đều có thể dễ dàng ứng đối, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Dây leo che trời lấp đất như vậy, mặc cho ai cũng không ngăn được. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới ác mộng mình đã gặp phải trên máy bay kia. Thật sự để cho một quái vật như vậy tiến vào trong thành thị, cảnh trong mơ sẽ trở thành sự thật. Loại quái vật này đến cùng là mạnh đến mức nào? Lăng Thường Vĩ nhìn về phía Quan Húc cùng với Lâm Hiểu Phong hỏi. Mãng xà nhân gian lúc trước cùng so sánh với nó chỉ sợ kém hơn rất nhiều đi. Không thể so sánh như vậy. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Yêu quái này không thể bằng mãng xà nhân gian. Đại thủ yêu này nếu mạnh hơn mãng xà nhân gian, hành động chém đầu lần này Liều Bá Thành sẽ không chỉ phái mấy người chúng ta, mà là toàn bộ người của Trào Yêu Cục cùng nhau tiến vào. Đại thủ yêu này, nói thật, chỗ khó đối phó nhất chính là hình thể quá mức khổng lồ, dây leo quá nhiều. Thật muốn nói về thực lực, sẽ không thể là đối thủ của mãng xà nhân gian. Chuẩn bị một chút, sau đó xuất phát đi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. 8 người đơn giản ăn xong bữa sáng, sau đó liền bước vào tuyết địa, hướng về phía đại thủ yêu chạy đến. Đại thủ yêu này tuy khả năng không phải là đối thủ của mãng xà nhân gian, nhưng cũng tuyệt đối là yêu quái hiếm thấy trên đời. Nếu không, Liêu Bá Thành cũng sẽ không coi trọng như thế. Cả ngày này, mấy người Lâm Hiểu Phong đều đang không ngừng lên đường. Khi sắc trời tối lại, khoảng cách đến vị trí mà Liêu Bá Thành gửi cho bọn họ đã chỉ còn khoảng 50 dặm đường. Hạ trại. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Không thể tiếp tục đi về phía trước, nếu không qua đêm liền quá nguy hiểm. Bởi vì lúc trước liền suy xét đến nhân tố đại thủ yêu đánh lén người, lúc này đây lều trại mang đến cực lớn, có thể dễ dàng cất chứa 8 người. Nhân thủ gác đêm 2 người một tổ, chia làm 4 tổ chấp hành. Tuy rằng khoảng cách đến chỗ đại thủ yêu còn những 50 dặm, nhưng vẫn phải đề phòng đại thủ yêu tập kích. Bên trong Trào Yêu Cục, Liêu Bá Thành cùng với Lăng Tiêu mới vừa thương thảo xong phương án thứ hai. Dự tính mang theo 50 vạn binh lực, toàn bộ trang bị súng phun lửa đối kháng đại thụ yêu. Đương nhiên, tiền đề là nếu mấy người Lâm Hiểu Phong thất bại. Lăng Tiêu nhìn phương án đã định, cũng thở hắt ra, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời đã tối. Cục trưởng, tính tới thời gian, bọn họ hẳn là đã tiếp cận đại thụ yêu rồi. Không sai biệt lắm. Ngày mai hẳn là liền sẽ chính thức bắt đầu kế hoạch chém đầu. Liêu Bán Thanh nhìn phương án hắn cùng Lăng Tiêu định ra, kiểm tra một lần, sau khi xác định không có vấn đề mới buông xuống. Lăng Tiêu đi đến cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài đen như mực. Nói trở về, cục trưởng, ngài đối đãi với Lâm Hiểu Phong như thế nào? Tại sao lại đột nhiên hỏi cái này? Liêu Bán Thanh nở nụ cười. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi. Chính là tò mò. Kỳ thật lúc trước Tây Bắc Ninh hoang mang cũng là nhất định có đạo lý. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong mới vừa gia nhập Trào Yêu Cục không lâu, liền tham gia rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Thậm chí tư lịch hắn như vậy, lúc trước ngài lại để cho hắn chỉ huy chiến đấu đối phó mãng xà nhân gian. Lúc này đây hắn lại là một ngoại nhân, ngài lại để cho hắn chỉ huy nhiệm vụ đối phó đại thủ yêu. Lăng Tiêu cười nói, ta chính là khá tò mò, ngài đối với hắn đến cùng có đánh giá như thế nào? Liêu Bá Thành nói, vì hắn có thể trọng dụng, ta đã già rồi, vị trí cục trưởng Trào Yêu Cục này luôn cần có người nối tiếp. Kỳ thần, cậu là nhân tuyển số 1, đáng tiếc cậu lại là trưởng môn của Long Hồ Sơn, vị trí cục trưởng Trào Yêu Cục không thể cho cậu. Đạo lý rất đơn giản. Dưới của Lăng Tiêu là trưởng môn của Long Hồ Sơn. Mọi việc khẳng định sẽ suy nghĩ vì Long Hồ Sơn. Nếu hắn làm cục trưởng Trào Yêu Cục, mặc dù là chính hắn không muốn, chỉ sợ dưới đủ loại áp lực, Trào Yêu Cục sẽ dần dần biến thành bộ phận thế lực của Long Hồ Sơn. Lăng Tiêu lại không để ý mà hỏi, nếu ngài cho rằng hắn có thể trọng dụng, vì sao lại đem hắn bước ra khỏi Trào Yêu Cục? Bước ra sao? Lưu Bá Thành nói, ta cũng không có buộc hắn, là chính hắn tự mình muốn ra. Lưu Bá Thành đứng lên, hắn cho rằng chính mình bị ta lợi dụng, cho nên cảm giác thấy khó chịu. Cái suy nghĩ này ta thực sự có thể lý giải, nhưng nói thật, suy nghĩ này không khỏi cũng quá mức ấu trĩ. Con người cả đời này nào có ai không bị lợi dụng? Không bị ta lợi dụng, còn có người khác lợi dụng hắn. Lưu Bá Thành nói, không ai có thể chạy thoát được. Mặc dù là ta, vận mệnh chú định, giống như cũng có một bàn tay vô hình đang lợi dụng ta. Lưu Bá Thành nói tiếp, kỳ thật hắn phải cảm thấy may mắn. Ít nhất hắn đối với người khác mà nói có thể có giá trị lợi dụng. Đáng thương nhất chính là những người đến giá trị lợi dụng đều không có. Cậu nói đúng không? Lăng Tiêu nghe thấy vậy gật gật đầu, lời này thật không sai. Một người nếu đến giá trị lợi dụng đều không có, cũng rất thật rất đáng buồn. Cậu có thể hiểu được liền tốt. Lưu Bán Thành bất đắc dĩ nhìn về phía đôi tay của mình, thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết ảo tưởng. Bọn họ tưởng tượng thế giới này tốt đẹp, nhưng mặt âm u của thế giới lại làm bộ như không thấy. Nhưng làm bộ nhìn không thấy, những thứ âm u đó lại trước sau vẫn tồn tại. Có lẽ quá trình sẽ tương đối tàn nhẫn, nhưng ta sẽ dùng đôi tay chém toàn bộ âm tà trên thế giới này. Lăng Tiêu đứng ở bên cạnh hắn nói, mặc dù mọi người không hiểu, ngài cũng sẽ lựa chọn tiếp tục làm như vậy sao? Đương nhiên. Băng thiên tuyết địa trong dãy núi Đại Hưng An thực rất lạnh. Có một truyền thuyết, khi đi vệ sinh ở bên ngoài phải mang theo một cây gậy, khi đi tiểu nước tiểu sẽ kết băng, cho nên một bên đi tiểu một bên phải dùng gậy gõ tan băng kết đó. Đương nhiên cách nói này có lẽ là khoa trương một chút, nhưng điều đó cũng chứng minh trong dãy núi Đại Hưng An này xác thực rất lạnh. Mặc dù là trong lều trại, ngủ ở trong túi ngủ thật dày, Lâm Hiểu Phong trong một đêm đều bị rét lạnh làm cho tỉnh giấc rất nhiều lần. Rốt cuộc bầu trời chậm rãi xuất hiện ánh sáng mặt trời. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi lều trại. Quan Húc còn dậy sớm hơn hắn, lúc này đang ngồi ở bên đống lửa bên ngoài. Hắn thấy Lâm Hiểu Phong ra tới, lấy ra điếu thuốc cười nói, Hiểu Phong, tớ hút một điếu. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, duỗi tay tiếp nhận điếu thuốc này, bật lửa hút một ngụm, quay đầu lại nhìn thoáng qua lều trại. Khi nào xuất phát? Quan Húc nói. Cậu là chỉ huy, hỏi ta làm cái gì? Điều này cũng đúng, Lâm Hiểu Phong nói. Lại chờ một lát đi, để cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ tới sâu bên trong sẽ không thể nào có thời gian nghỉ ngơi nữa. Quan Húc thần sắc nghiêm nghị không ít. Nói trở về, Hiểu Phong, cậu có cảm giác kỳ quái hay không? Ý anh là sao? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi thuốc rồi nói. Quan Húc hỏi, cậu nói xem, đại thụ yêu kia là làm gì ở trong tòa sơn cốc đó lâu như vậy? Trong tay Quan Húc lấy tới một nhành cây, đại khái vẽ một cái bản đồ. Đại thụ yêu này đã thức tỉnh một tháng. Trong một tháng này, nửa tháng đầu, đại thụ yêu vẫn luôn lên đường từ khu vực hắn bị phong ấn chạy tới sơn cốc này. Kết quả sau khi tới trong sơn cốc này lại không hề đi tiếp mà ngừng lại đó. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cảm giác được rét lạnh trong không khí này làm cho gai mũi. Hắn nói, chẳng lẽ Lưu Cục Trưởng không tính qua sao? Dựa theo bản lĩnh của Lưu Cục Trưởng, muốn tính ra đại thủ yêu vì sao bất động ở khu vực này hẳn là không khó chút nào. Chuyện này kỳ thật trong Trảo Yêu Cục ta cũng đã thảo luận qua. Quan Húc khẽ lắc đầu, hắn trầm tư một trận. Chính là cục trưởng cũng không nói ra được nguyên cớ. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thuật bói toán của Lưu cục trưởng lợi hại như vậy, muốn tính ra việc về đại thụ yêu kia hẳn là không khó chút nào. Không biết, cục trưởng cũng chưa nói qua. Hai người trầm mặc lại. Một trận gió lạnh thổi qua làm cho bọn họ rét lạnh thấu xương. Nếu không, tiến vào bên trong lều trại nghỉ ngơi đi, thời tiết quỷ quái này thật sự quá lạnh. Quan Húc mắng. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Còn có chuyện này, anh nói xem Lưu cục trưởng này đến cùng thế nào. Quan Húc thân thể cương lên một chút. Cậu đột nhiên hỏi cái này làm gì? Nhàn rỗi, không có việc gì, tâm sự một chút. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ta nghị luận về thủ trưởng như vậy không tốt đâu. Quan Húc cười gượng nói. Có gì mà Húc ca anh không dám làm? Quan Húc sờ sờ cái mũi đông lạnh có chút đỏ lên. Ta biết cậu cùng với cục trưởng có chút mâu thuẫn. Hắn lợi dụng cậu làm những việc này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng rõ ràng. Nhưng là việc này cũng không thể liền nói cục trưởng là người không tốt. Hắn phải suy xét quá nhiều thứ. Ngày thường cậu liền ở bên ngoài chạy lung tung, không có thật sự giống như ta ở trong tổng bộ Trảo Yêu Cục làm việc qua. Quan Húc ngồi xuống, hiển nhiên là muốn cùng Lâm Hiểu Phong nói chuyện một chút. Cậu hoặc là rất nhiều người khác đều cho rằng việc hình thành Trảo Yêu Cục rất đơn giản, có quân đội duy trì ở sau lưng, thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Liền mang Âm Dương Tiên Sinh tới nói, một đám Âm Dương Tiên Sinh, ai mà không là nhân vật cao ngạo, ai cũng không muốn sẽ bị người khác quản. Việc này nếu đổi là một người khác đến xây dựng Trảo Yêu Cục, căn bản không thể dựng nổi, càng đừng nói phát triển đến quy mô bây giờ. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nghe, gật đầu nói. Tôi đương nhiên minh bạch Lưu cục trưởng rất có bản lĩnh, nhưng dù cho có bản lĩnh, thế nhưng phía trước lợi dụng tôi nhiều như vậy, mẹ nó, cứ ngâm lại hiện tại đều còn có chút nén giận. Trảo Yêu Cục chúng ta kỳ thật đều bị Lưu cục trưởng lợi dụng qua, ta cũng giống vậy. Hai người cứ như vậy cùng nhau hàn huyên. Nói thật, hai người quen biết lâu như vậy nhưng lại rất ít khi nói chuyện phiếm giống như lúc này. Nói gần tới 10 phút, trong giọng nói Quan Húc đều mơ hồ nói một ít lời hay cho Lưu cục trưởng. Quan Húc sở dĩ làm như vậy kỳ thật chính là muốn cho Lâm Hiểu Phong trở về Trảo Yêu Cục. Rốt cuộc trong Trảo Yêu Cục có anh em tốt cùng nhau chấp hành nhiệm vụ vẫn là thật tuyệt. Nhưng Lâm Hiểu Phong mặc dù là nghe Quan Húc nói nhiều như vậy, vẫn đối với Lưu Bá Thành có ngăn cách rất sâu. Loại ngăn cách này là do tích lũy 3 tháng ngày mà tới, cũng không phải nói 3 câu là có thể dễ dàng gỡ bỏ. Giờ phút này mấy người giác trần cũng chậm rãi tỉnh lại. Đều tỉnh rồi sao? Chuẩn bị ăn một chút, sau đó xuất phát. Lâm Hiểu Phong đứng lên, rửa sạch tuyết đọng trên người. Quan Húc đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng hỏi. Nói thật, tiểu tử cậu không muốn trở về Trảo Yêu Cục sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Quan Húc một cái, trên mặt lộ ra thần sắc do dự, tiếp theo nói. Rồi nói sau. Tám người ăn một ít lương khô cùng với đồ hộp. Sau khi nghỉ ngơi một chút, liền tiếp tục chạy về phương hướng sơn cốc mà đại thụ yêu đang ở. Lúc này đi qua đã không còn nhẹ nhàng như trước nữa. 50 dặm đường mà thôi, dự tính là buổi chiều có thể tới. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định không có khả năng ở gần chỗ đại thụ yêu mà nghỉ ngơi, mà là phải một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp tiến vào bên trong thân thể đại thụ yêu. Lúc này đây cũng không yêu cầu lên đường liên tục, ngược lại là đi một đoạn đường, Lâm Hiểu Phong liền để cho mọi người nghỉ ngơi một trận, giúp duy trì thể lực sung túc. Cây cối trong phạm vi 10 dặm nơi sân cốc mà đại thụ yêu ở toàn bộ đều chết héo, giống như toàn bộ dinh dưỡng đều bị rút cạn. Trên mặt tuyết có hai người ăn mặc áo bông màu đen cũng đang đi đến phương hướng đại thụ yêu. Hai người này lại là Quế Ngọc Đường cùng với người đã từng được xưng là đệ nhất thiên tài trong ma đạo Lộ Nguyên Thành. Lộ Nguyên Thành mặt không biểu tình, cùng với Úy Ngọc Đường hành tàu ở trên mặt tuyết. Úy Ngọc Đường đi ở phía trước cười nói: Lộ Nguyên Thành, giống như tiểu sư đệ của ngươi cũng tới, nếu không chúng ta cùng với bọn họ đi tìm đại thú yêu kia đi. Lộ Nguyên Thành mặt không biểu tình nói: Không cần thiết. Úy Ngọc Đường hỏi: Như thế nào? Bị tiểu sư đệ của ngươi đoạt mất thành danh đệ nhất thiên tài, sư huynh đệ không muốn gặp mặt nhau nữa sao? Bất quá ngươi cũng không giống như loại người nhỏ mọn như vậy. Này, từ từ chờ ta, đừng đi nhanh như vậy. Lục Minh Thành thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên là không muốn phản ứng với hắn.